Tôi không muốn trở thành Omega. Chương 141, làm bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, lúc cả nhà đang ăn cơm thì mẹ Lâm lấy ra một phong thiệp mời đưa cho Lâm Hàm. Ngày mai là sinh nhật của thằng nhóc Triệu Mặc. Triệu gia sáng nay vừa đưa thiệp mời đến. Mẹ thấy quan hệ của con và tên nhóc kia tốt như vậy, cho nên để con đi thay được chứ. Còn về phần tặng quà, con cứ chọn thay mẹ luôn nhé. Dù sao hai đứa cũng từng học chung. Trước kia còn chung phòng ký túc xá lâu như vậy. Chắc hẳn con cũng hiểu rõ thằng nhóc kia thích cái gì, ghét cái gì hơn mẹ. Vì cửa hàng bận mở thêm chi nhánh, công việc dồn lại chất cao như núi. Mẹ Lâm thật sự cũng không còn cách nào. Chỉ là, nhớ tới Lâm Hàm hiện tại đang được nghỉ phép, quan hệ với Triệu Mặc lại thân thiết, vậy thôi thì cứ để cho con trai đi vậy. Vẹn cả đôi đường, Lâm Hàm nghe vậy thì giật mình. Ngày mai là sinh nhật của Triệu Mặc rồi à? Nếu mẹ mà không nhắc, cậu còn suýt chút đã quên mất. Vâng ạ, Lâm Hàm nhận lấy thiệp mời từ mẹ Lâm đưa tới. Ngắm nghía nó một lúc, sau đó lại bối rối không biết nên mua quà gì bây giờ. Cậu trước giờ nào có dự qua sinh thần của ai? Bây giờ lại còn bắt cậu chọn quà. Vậy thì kêu cậu phải làm cách nào đây? Lâm Hàm về đến phòng đóng sầm cửa lại. Tay vắt ngang lên trán nằm suy nghĩ xem nên mua tặng cái gì. Chỉ là, nghĩ đến đầu óc muốn xoay mòng mòng nhưng cái gì cũng chưa nghĩ ra. Rốt cục Triệu Mặc thích cái gì vậy nhỉ? Lâm Hàm trở mình nằm sấp xuống giường. Một tay chống cằm, tay còn lại lướt lướt trên di động. Rốt cục là nên tặng cái gì bây giờ? Ai, thật là nghĩ không ra mà. Lâm Hàm vò vò đầu, mái tóc mềm mại xù lên. Cậu thử lên internet tra một chút nên tặng gì cho người yêu vào ngày sinh nhật. Bên dưới nhanh chóng hiện lên một loạt các loại đồ vật. Hoa, nhẫn, gấu bông, đồng hồ đeo tay, giày, quần áo các loại. Lâm Hàm nhìn lướt qua, xem cũng không có gì đặc biệt hết. Lướt thêm một lúc, ngón tay cậu dừng lại ở một tựa đề tô chữ đỏ. Ngôn từ đầu đề còn có vẻ vô cùng trúng ý mình. Nếu bạn đang phân vân không biết nên tặng gì cho người yêu vào ngày sinh nhật, vậy thì đừng nên bỏ lỡ gợi ý này của chúng tôi nhé. Ôm tâm trạng tò mò, Lâm Hàm ngón tay nhanh chóng nhấp vào. Tặng gì cho người yêu vào ngày sinh nhật? Đây quả thực là một câu hỏi khó, vì nó đã làm không ít người phải khổ não suy nghĩ. Như các bạn đã biết, tặng trang sức, tặng quần áo hay hoa đều là những loại quà sinh nhật hết sức bình thường. Nếu đem chúng tặng cho người yêu, chắc chắn sẽ không thể để lại ấn tượng trong mắt người ấy. Bởi vì những món đồ này hết sức đơn điệu, tặng cho bạn bè, người thân thì được, nhưng tuyệt đối đừng đem chúng tặng cho người yêu nhé. Và, sao bạn không nghĩ đến, tự tay làm một món quà gì đó tặng cho người ấy? Vừa ý nghĩa lại gây được ấn tượng sâu sắc. Bạn có thể tự tay làm bánh, tự tay đan một chiếc khăn len, tự tay làm một món trang sức nào đó có ký hiệu của riêng mình. Và, gợi ý sau cùng tôi muốn chia sẻ với mọi người chính là, thay vì vắt óc suy nghĩ hay tốn công sức tiền bạc vào những món quà như vậy, tại sao bạn không nghĩ đến việc đem tặng chính mình cho người yêu nhỉ? Đó là một ý tưởng không tồi nhỉ? Hãy thử tưởng tượng, bạn đang mặc trên người một bộ quần áo thật tình thú gợi cảm, sau đó nằm ở trong hộp quà lớn. Trong đêm sinh nhật đầy mùi rượu vang và sự lãng mạn của ánh trăng, người yêu của bạn sẽ từ từ đi đến và mở hộp ra, và người ấy sẽ bất ngờ thế nào khi nhìn thấy bạn ở bên trong, đọc mấy phần bên trên. Lâm Hàm còn định khen ngợi vài câu cho sự hữu ích của bài viết này. Chỉ là, đọc đến phần cuối, tay cậu không khỏi khựng lại 2 giây. Tặng chính mình là cái quỷ gì vậy? Thật sự có thể đem tặng đi như vậy sao? Trong đầu không ngừng xoay quanh những dấu chấm hỏi to bự. Lâm Hàm giống như nghĩ tới cái gì đó, Khuôn mặt cậu trong phút chốc hiện lên một vệt đỏ bừng. Lâm Hàm đem đầu vùi vào tê tê ong chăn, miệng nhỏ giọng mắng mỏ. Chết tiệt, ai lại nghĩ ra cái loại ý tưởng điên rồ này cơ chứ? Thực xấu hổ chết mất. Vì bên trong thiếp mời ghi là tiệc sẽ được tổ chức vào buổi tối. Vì thế cho nên sáng sớm Lâm Hàm đã tranh thủ đi ra ngoài mua quà. Cậu quyết định sẽ tự tay làm một cái bánh gato thật ngon đem tặng cho Triệu Mặc. Nhưng là, cậu sợ bản thân sẽ làm hỏng nên còn mua kèm theo một chiếc đồng hồ đeo tay. Quà đã gói xong, nguyên liệu làm bánh cũng đã chuẩn bị đủ. Lâm Hàm mới nhanh chóng phóng mô tô trở về nhà. Cậu nhanh chóng chiếm cứ phòng bếp, bày hết tất cả nguyên liệu lên. Cậu trước tiên rửa tay và rửa dụng cụ làm bánh. Sau đó mới bắt tay vào việc. Lâm Hàm bật lên một video dạy làm bánh gato đơn giản được đăng tải trên mạng. Nhìn đến chăm chú, sau đó học theo các bước hướng dẫn trong đó mà làm. Sau khi đổ hỗn hợp bột vào khuôn và đặt chúng vào lò vi sóng, Lâm Hàm đứng nhìn nó chăm chú đến không rời mắt, trong lòng cũng là một mạt háo hức chờ đợi, pha lẫn một chút lo lắng hồi hộp. Liệu mẻ bánh đầu tiên trong đời của cậu có thành công hay không đây? Cách chương.